Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2028, thân hình hiển lộ, chuẩn bị quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đệ nhất tà quân lúc nói chuyện, hắn đưa tay một chưởng chụp vào cái kia đệ thất tà quân. Đệ thất tà quân biến sắc, muốn phải thoát đi, nhưng là tay cầm đã xuất hiện ở trước mặt nàng, căn bản cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thoát đi, trực tiếp bắt lấy, mà sau bàn tay bóp. Bành, đệ thất tà quân thân thể như là con kiến hôi đồng dạng trực tiếp bị bóp nát. Tình huống này, để một số người tâm thần khẽ giật mình. Chỗ tối, nhìn lấy xuất hiện đệ nhất tà quân, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cái này có lẽ mới là đệ nhất tà quân thực lực chân chính. Mà cái kia cửu u tâm ma trì, lại là đệ nhất tà quân thân thể, thật là khiến người ta kinh ngạc. Lúc này thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Tô Hạo bên người. Lại là thật lâu chưa từng xuất hiện Cổ Trần Sa, chủ thượng, cái này cửu u tâm ma trì bên trong năng lượng bất phàm. Mà lại nội bộ chỗ cốt lõi, một đạo thân thể ngay tại thai nghén, hẳn là cái kia đệ nhất tà quân. Ta có thể đem cỗ thân thể kia trực tiếp cầm ra phá hủy, trưởng khống cửu u tâm ma trì. Chỉ cần trưởng khống cửu u tâm ma trì, cái kia còn lại bát đại tà quân, thần hồn đều có thể khống chế. Không phải. Bát đại tà quân bên trong đệ tứ tà quân cùng đệ nhất tà quân vốn là một thể. Cổ Trần Sa thanh âm bình thản, nhưng lại đem bên này tình hình nói một lần. Như vậy phải không, có thể chặt đứt bên này hết thảy, không cho ngoại giới biết được sao? Tô Hạo mở miệng nói, mục đích của hắn là để tử thần trưởng khống cái này tâm ma thú liệp giả. Tử thần bọn họ tạm thời vẫn là muốn cùng bất động minh vương thành phân chia ra. Ta có thể cấm cắt hết thảy thời gian cùng không gian. Cũng có thể xóa đi bọn họ ý thức. Cổ Trần Sa thanh âm rất là bá đạo. Vậy chúng ta thì hiện thân. Tô Hạo mở miệng nói. Tại Tô Hạo chuẩn bị hiện thân thời điểm. Cái kia cửu u tâm ma chỉ bên trong xuất hiện một đạo sóng lớn trực tiếp bao phủ đệ ngũ tà quân cùng bên người nàng mặc lấy khôi giáp nam tử. Cái kia đệ ngũ tà quân thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng là bên cạnh hắn khôi giáp nam tử. Muốn lùi bước thời điểm, lại bị sóng máu cho ngăn cản. Sau cùng bị ăn mòn, kéo vào cửu u tâm ma chỉ bên trong. Quảng cáo, hét thảm một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản thô bạo, bày ra rất mạnh khí thế. Tử thần, Cốc Hải, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tuyên thệ hiệu chung với ta. Đệ nhất tà quân nhìn lấy tử thần cùng Cốc Hải nói ra. Đồng thời đưa tay chụp vào cái kia đệ cửu tà quân. Đệ cửu tà quân thấy thế, thần sắc biến đổi, muốn vận dụng trong cơ thể mình lực lượng, nhưng là trái tim của hắn lại đột nhiên nhảy lên, đột phá tử thần bọn họ phong ấn, sau đó cái kia đệ cửu tà quân toàn bộ thân thể giống như bị định trụ đồng dạng. Động đậy không được, bị đệ nhất tà quân nhấc tay nắm lấy, chỉ còn lại có một lớp da ngươi, lại còn có dạng này uy lực, thể nội vật kia không tầm thường, nhưng là ngươi không sử dụng được. Hóa thành cửu u tâm ma chỉ chất dinh dưỡng đi. Đệ nhất tà quân đem cái kia đệ cửu tà quân trực tiếp ấn vào cửu u tâm ma chỉ bên trong. Vô tận lực lượng bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Toàn thân huyết khí biến mất, còn lại một tấm da người phát tán hào quang nhỏ yếu, ngăn cản cái này ăn mòn. Nhưng là cũng vô dụng, sau cùng cái kia da người dần dần biến mất, cùng cửu u tâm ma chỉ hòa làm một thể. Cái này mấy lần xuất thủ. Thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đệ ngũ tà quân thấy thế, thân hình đi vào đệ nhị tà quân trước mặt. Cái kia hai tên bạch gia người cũng cùng đệ ngũ tà quân hội tụ vào một chỗ. Đối với bị uy hiếp tử thần cùng Cốc Hải, thì là hướng về khí thiên đế phương hướng mà đi. Trong nháy mắt thoáng một cái biến thành ba phe thế lực. Các ngươi chuẩn bị cùng bất động minh vương thành khí thiên đế hợp tác đối phó ta. Đệ nhất tà quân nhìn lấy tử thần nói, ngươi còn chưa xứng chúng ta thần phục, mà chúng ta đến đây mục đích đúng là cửu u tâm ma chi. Không được đến, chúng ta làm sao lại từ bỏ đâu. Tử thần nhìn lấy đệ nhất tà quân nói, ngươi cho rằng bằng vào bất động minh vương thành có thể chống lại ta sao? Vị kia biến mất bất động minh vương thành người, hẳn không có đi thôi, hiện thân đi. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, tuy nhiên hắn cảm giác không đến Hắc Bạch Giê-xu, nhưng là hắn biết Hắc Bạch Giê-xu khẳng định ở chỗ này không đi. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo dậm chân đi ra. Tại phía sau hắn, Cổ Trần Sa cùng Hắc Bạch Giê-xu hai người theo. Nhìn thấy Tô Hạo xuất hiện, hiện trường bên trong ngoại trừ Bất Động Minh Vương thành người bên ngoài, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Gặp qua thành chủ, gặp qua thứ hai thành chủ. Lúc này thời điểm Khí Thiên Đế hướng về Tô Hạo cùng Cổ Trần Sa hành lễ. Tô Hạo nhẹ gật đầu, mang theo hai người tới Khí Thiên Đế trước mặt. Không nghĩ tới Bất Động Minh Vương thành thành chủ, vậy mà cũng tới. Bất quá thực lực của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Đệ nhất Tà Quân nhìn lấy Tô Hạo nói, thực lực của ta có phải hay không có chút yếu, bất quá ta yếu không quan hệ, ta thủ hạ cường là được rồi. Tô Hạo lúc nói chuyện, tại phía sau hắn xuất hiện một tòa huyết sắc vương tòa. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn lấy đệ nhất Tà Quân. Thật càn rỡ, nhìn thấy Tô Hạo dáng vẻ, tất cả mọi người trong lòng không khỏi toát ra ba chữ này. Cái kia đệ nhất Tà Quân ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Hạo. Nơi này chính là địa bàn của hắn, hơn nữa còn là tại hắn trưởng không ưu thế tình huống dưới, bá đạo như vậy càn rỡ. Hắn trong lòng dâng lên một loại giết chết Tô Hạo xúc động. Tâm muốn định, trước thu thập hết hai Tà Quân bọn họ, đang cùng Bất Động Minh Vương thành người giao thù. Lúc này thời điểm tại đệ nhất Tà Quân bên cạnh đệ tứ Tà Quân mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hắc Bạch Giê-xu. Cũng là Hắc Bạch Giê-xu cướp đi hắn vọng thiên thần giáng. Đệ nhất Tà Quân không có lại nhìn Tô Hạo, mà chính là chuyển hướng đệ nhị Tà Quân. Trước thu thập các ngươi, lại thu thập Bất Động Minh Vương bọn họ. Đệ nhất Tà Quân lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo thì là hướng về phía Thương Đế cùng Chu Đế. Nơi này tình huống biến hóa, hai người vẫn là rời đi trước. Hai vị thứ cần thiết, đến lúc đó ta sẽ đưa qua. Kết minh, lợi ích khẳng định là muốn đưa ra ngoài một điểm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia liền đa tạ Tô thành chủ, chúng ta rời đi trước. Chu Đế cùng Thương Đế không nói chuyện, hai người bọn họ cỗ thân thể này, ở chỗ này lên không được bao lớn tác dụng. Cho nên còn không bằng rời đi, huống chi Tô Hạo bên này đã đáp ứng, chỉ muốn bắt lại cửu u tâm ma chỉ, sẽ cho bọn hắn muốn. Hai người cấp tốc xé rách hư không rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên ngoại vi cấm chế, cũng bị mở ra, không phải vậy bọn họ còn đi ra không được. Chủ thượng làm gì phiền phức? Ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Cổ Trần Sa nhìn lấy những người này nói, trong giọng nói một chút cũng không có đem đối phương để ở trong mắt ý tứ. Vậy liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, dung nhập vào cửu u tâm ma chỉ bên trong. Tô Hạo mở miệng nói, chủ thượng, cái này cửu u tâm ma chỉ, ta cốt hải có thể thôn phệ, không biết có thể hay không ban cho thuộc hạ. Cốt hải âm ảnh tại Tô Hạo bên cạnh nói ra. Cốt hải thanh âm không có ẩn tàng, Cổ Trần Sa thanh âm cũng không có ẩn tàng. Lúc trước chuẩn bị đối phó đệ nhị Tà Quân bọn họ đệ nhất Tà Quân, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo. Chủ thượng, các ngươi là Bất Động Minh Vương thành người. Đệ nhất Tà Quân nhìn lấy tử thần nói, đúng, chúng ta là đến từ Bất Động Minh Vương thành, ta mục đích tới nơi này cũng là khống chế ngươi cửu u tâm ma trì. Chỉ là không nghĩ tới biến cố quá nhiều. Thứ hai thành chủ. Làm phiền ngươi xuất thủ, tử thần đối với Cổ Trần Sa khom người nói, Cổ Trần Sa dậm chân tiến lên, lúc này thời điểm, tại đệ nhất Tà Quân sau lưng, khôi lỗi đồng dạng vô thần đệ cửu Tà Quân thân thể, trong nháy mắt hướng về Cổ Trần Sa mà đi. Muốn thăm dò Cổ Trần Sa thực lực, bành, cái kia đệ cửu Tà Quân thân hình vừa bay lên không trung, trực tiếp nổ tung rơi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.